phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không một chương 1001. Lên nhầm xe buổi tối 8 điểm. Nam Thành phi trường quốc tế. Tại mơ quốc đời 2 năm. Đều mau quên Nam Thành mùa hè luôn là phá lệ nóng bức. Cho dù tới rồi buổi tối vẫn bức bí đòi mạng. Tô Loan Loan rốt cuộc đi tới bãi đậu xe thời điểm, trán đã ra một lớp mồ hôi mỏng. Nàng rong biển vẫy đen nhánh tóc quăn dài tới eo. Chế vai bể hoa tuyết bê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Xạ. Phối hợp điện màu lam đe quần cụt. Đạp giày trắng nhỏ một đôi đùi đẹp nhỏ hết sức thêm thẳng tắp. Dưới màn đêm. Màu da bạch đến sáng lên. Mới vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị cho khuê mật gọi điện thoại. Một chiếc màu đỏ Mai Bác đã dừng ở trước mặt. Không hổ là tốt khuê mật. Tới chính là kịp thời. Tô Loan Loan không nói hai lời đi tới. Đưa tay liền kéo ra cửa sau xe. Lên xe ngồi yên, xông tới mặt đầy đủ mạnh mẽ hơi lạnh. Tốt thoải mái a, có chuyện trầm thấp từ tính nam thấp âm rất đột ngột vang lên. Trong giọng nói còn mang rất rõ ràng lạnh lùng. Tô Loan Loan sửng sốt, bận quay mặt sang nhìn về phía bên người. Phúc thế nào lại là một cái nam nhân, hắn mặc định chế khảo cứu lại không nhiễm một hạt bụi, áo sơ mi trắng. Hệ án sắc hoa văn cà vạt. Thành thục anh tuấn trung lộ ra vài tia thương giới tinh anh mùi vị. Có lẽ là bên trong xe ánh đèn quan hệ. Hắn mặt hình tỏ ra rất lập thể thon dài. Ngũ quan càng là góc cạnh rõ ràng. Dày đặc có hình lông mày xuống. Kia một đôi hơi có vẻ hẹp dài tròng mắt đen bên trong câu bên ngoài kiểu. Tinh xảo tuyệt luôn. Giống như hắc diệu thạch bàn thâm thúy u tính. Hắn tỷ tuyến cao thật, môi mỏng lạnh lùng. Hơn nữa thoáng như thần tượng điêu khắc vậy ưu mỹ lưu loát xương càm đường cong. Tóm lại, rất dưỡng nhãn, rất mê người, cũng rất cấm dục. Quảng cáo cơ hồ có thể dùng điên đảo chúng sanh cái từ này để hình dung. Giờ phút này hắn nhìn tùy tiện lên nhầm rồi xe tiểu cô nương. Hơi nhíu mày. Môi mỏng mím chặt. Có loại cao cao tại thượng kiêu căng cùng không nhịn được. Chuông điện thoại di động lúc này vang lên, Tô Loan Loan bận lấy lại tinh thần, nhận nghe điện thoại. Loan Loan bảo bối. Nơi này vào miệng bị ngăn chặn. Ngươi trước đừng có gấp a. Ta lại qua cái 10 phút thì có thể tới rồi. Khuê mật mặt duy nhất ở đó đầu kêu lên. Tô Loan Loan không nói. Ta biết. Nguyên lai là nàng lên nhầm xe. Cúp điện thoại. Tô Loan Loan vội vàng giải thích nói, ngại a, ta lên nhầm xe. Nam nhân không có tiếp lời, bài xì phé vậy gương mặt tuấn tú trên vẫn là một bộ không lạnh không nóng hình dáng. Tô Loan Loan đòi một cách không vui. Đang chuẩn bị xoay người xuống xe. Lúc này lại có một cách khác ngả ngớn nam tiếng vang lên. Lên nhầm xe mà thôi. Cũng không phải là lên nhầm rồi cách khác. Đại ca ngươi đừng như vậy hung ba ba, lại đem người ta tiểu cô nương làm cho sợ hãi. Tô Loan Loan nhìn về phía trước chỗ điều khiển. Nàng biết bởi vì chính mình quá mức nổi bật dáng ngoài cho tới nay rất dễ dàng trêu chọc đến tương tự như vậy trêu đùa. Tiểu cô nương, ngươi đừng sợ a. Kia đàn ông trẻ tuổi như cũ cười hì hì. Ta đại ca á chính là như vậy. Nhìn thật cao lãnh. Thật ra thì hắn cho tới bây giờ đều không có giao qua bạn gái. Hay là một cách lão chỗ. Lời còn chưa nói hết, bên trong buồng xe đột nhiên vang lên một tiếng hùng hồn chó sủa. Uông ngay sau đó. Một đoàn bóng đen vèo từ xe ngồi xuống mặt nhảy ra. Thẳng tắp liền hướng Tô Loan Loan trên người nhào tới. Tô Loan Loan vốn là trong trẻo lạnh lùng mặt nhỏ bị dọa đến trong nháy mắt hoa dung thất sắc. Nàng theo bản năng dùng sức về sau tránh. Cứu mạng. Nam cung tử mà nói mới nói đến một nửa. Liền bị trước mắt cảnh tượng này cho ế trụ. Ngọa tào quảng cáo hắn thừa nhận đại ca dài một chương bất kỳ nữ nhân nhìn thấy chỉ muốn nhào lên tuấn mỹ gương mặt. Nhưng mà. Lần đầu tiên gặp mặt liền trực tiếp như vậy đầu hoài tống bão. Tiểu cô nương ngươi là cái thứ nhất chập chập chập. Nhất định chính là không mắt thấy a, hắn là nhìn nàng dài đến thật xinh đẹp. Ánh mắt lại lạnh như băng. Muốn chỉ đùa một chút hòa hoãn vừa xuống xe trong nghiêm túc không khí. Không nghĩ tới tiểu cô nương lại lớn gan như vậy. Khá tốt khá tốt. Hắn chiếc xe này cách âm hiệu quả tốt. Trên cửa sổ xe lại dán hộ mô. Từ bên ngoài căn bản là không thấy được bên trong tình trạng. Nếu không. Nam nhân trầm thấp lãnh cảm thanh âm cắt đứt hắn suy nghĩ. Nghe được chính mình tên chó sói ngao ô một tiếng. Hưng phấn nâng lên cẩu móng vuốt liền bắt đầu cào. Tô Loan Loan lại bị sợ đến cơ hồ sắp phá âm rồi. Bởi vì khi còn bé có đoạn u ám trải qua. Nàng không sợ trời không sợ đất. Duy nhất sợ chính là cẩu. Nhất là như vậy dáng người khổng lồ chó dữ. Giờ phút này nàng căn bản không dám ngẩng đầu lên. Chỉ có thể đà điểu vậy liều mạng giãy giụa muốn né tránh. Còn bên người cái nam nhân này càng bị coi thành nàng duy nhất rơm giả cứu mạng. Hỗn loạn gian, nàng căn bản cũng không có ý thức được chính mình đã cho nam nhân tạo thành nào đó phương diện khốn nhiễu. Còn Hoắc Cảnh Thâm, hắn vẫn ngồi ngay ngắn ở đó nhi. Vị nhiên không động. Chỉ có môi mỏng đã mân thành một cái nghiêm túc thẳng tắp. Biểu Dương giờ phút này cũng không thế nào tâm tình vui thích. Tân nhân mới hố. Một đôi một ngọt sủng văn khai thiên sáo lộ. Phía sau tuyệt đối xuất sắc. Ổn định nhật càng có thể yên tâm nhảy hố thích bảo bảo mấy cái điểm một cái cất giữ. Đầu bỏ phiếu đề cử. Sao sao đắt phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn không một chương 2002. Con gái tư sinh lại một tiếng chó sủa sau. Tô Loan Loan bị sợ cả người đều làm run lên. Vừa muốn giãy giụa nữa bả vai đã bị một đôi thuộc về nam nhân bàn tay nắm. Đem nàng xé ra vứt xuống một bên đồng thời. Hoắc Cảnh Thâm trao mày. Vét bỏ biểu tình cơ hồ đều sắp tràn ra màn ảnh rồi. Hắn trầm thấp thanh âm lại lần nữa vang lên. Cụt. Còn nháo chó sói nghẹn ngào một tiếng. Rốt cuộc ngoan ngoãn ngồi trở về vốn là thuộc về nó chớ ngồi. Cửa xe ám tỏa bị mở ra. Tô Loan Loan bảo vệ chính mình mặt. Một câu nói cũng không muốn nói. Cứ như vậy liền lăn một vòng nhảy xuống xe. Lại loảng xoảng một tiếng đụng lên cửa xe. Bên trong buồng xe an tĩnh ước chừng 3 giây. Sau đó. Phúc Suy Nam Cung Từ không khỏi tức cười. Cười to lên. Đại ca. Nhà ngươi cái này cậu tổ tông cũng có phần quá có mắt kình lực chứ. Nhìn người ta tiểu cô nương dài đến xinh đẹp có phải hay không muốn cho ngươi mưu phúc lợi đúng không người tốt. Thiếu chút nữa đem người tiểu cô nương quần. Hoắc Cảnh Thâm lạnh lùng một mắt. Nhưng hắn ngậm miệng lại. Bất quá. Bất quá đại ca, ngươi diễm phúc này cũng không cản a, áo sơ mi đều bị cả dơ bẩn. Nam Cung Tử vẫn là không có nhìn được bổ sung một câu. Hoắc Cảnh Thâm nghe tiếng cúi đầu. Quả nhiên. Ban đầu không nhiễm một hạt bụi áo sơ mi trắng. Giờ phút này vải vóc đã bị Tô Loan Loan bắt xốc xích nếp nhăn. Nhất là vạt áo chỗ. Còn bị nàng son môi choáng váng nhuộm một khối lớn màu đỏ. Màu trắng, màu đỏ. Khó hiểu tỏ ra mập mờ. Đại ca. Thấy nam nhân biểu tình khẽ run. Nam Cung Tử thanh âm lại lần nữa tiện hề hề vang lên. Ngươi cảm thấy mới vừa rồi cái tiểu cô nương kia như thế nào. Hoắc Cảnh Thâm hiên liếu hiên mí mắt. Sắc mặt lãnh. Thanh âm lạnh hơn. Cái gì như thế nào vừa nhìn thấy người nào đó cái này mặt lạnh la sát biểu tình. Nam Cung Tử liền có chút kinh sợ. Cơ hồ là run lẩy bẩy nói. Chính là. Nàng dài đến như thế nào a. Hoắc Cảnh Thâm một đôi tròng mắt đen hơi hơi nheo lại. Quảng cáo mặt không cảm giác cao lãnh trí cực. Một giây kế tiếp, môi mỏng lại phun ra mấy chữ, da thật bạch. Nam Cung Tử. Trắng nõn gương mặt tuấn tú trên bắp thịt hàng loạt co quắp. Chết. Đại ca cái này lão muộn tao trang như vậy đứng đắn. Làm hắn còn tưởng rằng tự mình nói bậy chọc cho không vui. Bị sợ hắn sau lưng đều chảy mồ hôi. Nửa giờ sau. Một chiếc Mercedes sang trọng màu đen xe nhỏ trên. Mặt ra tiểu công chúa trợn mắt nhìn nàng hắc bạch phân minh mắt mèo. Lớn chừng bàn tay xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé trên tràn đầy mờ mịt cùng không giải. Bởi vì tốt khoe mật Tô Loan Loan tại sau khi lên xe vẫn không ngừng bận biểu bổ trang. Nàng tóc rối tung. Biểu tình kinh hoàng. Nhất là trên môi. Son môi loang lổ lốm đốm. giống như là bị người mới vừa gặm qua tựa như. Loan Loan bảo bối, ngươi thật sự tốt sắp biết a. Ở nước ngoài đi du học đích xác thật không giống nhau hắc. Nước ngoài những người đó có phải hay không đều đặc biệt cởi mở nha. Không nghĩ tới ngay cả ngươi bây giờ cũng như vậy biết chơi nha. Trên phi cơ cũng phải tới một. Mực tiểu sắc ngươi có thể hay không đứng đắn một điểm. Tô Loan Loan ba một tiếng khép lại hóa trang kính. Nàng đã bổ tốt rồi son môi. Cũng sửa sang lại xốc xích tóc. Giờ phút này trang điểm tinh xảo. Ngũ quan tuyệt diễm. Nhìn một cách minh tỉnh chiếu người. Ta mới vừa rồi lên nhầm rồi xe của người khác, thiếu chút nữa bị trong xe chó cắn thương, mới biến thành như bây giờ. Một nghe được cái này giải thích. Mặc duy nhất con xinh đẹp mắt mèo. Cười tặc tặc. Cái gì cậu nha sắc cậu sao dài đến như thế nào là chó săn. Tô Loan Loan cắn răng nghiến lợi. Một con toàn thân mọc đầy lông đen. Đại sói cậu không dạ người mặc duy nhất. Tô Loan Loan kỳ thực đối cái này khoe mật rất im lặng. Hai năm không có gặp mặt, hay là như vậy. Sắc đừng nói nhảm, tranh thủ đưa ta trở về Tô ra đi. Mặc duy nhất vứt vứt cái miệng nhỏ nhắn, phân phó tài xế lên đường. Quảng cáo chờ xe khai ra phi trường sau. Nàng không nhịn được hảo tâm nhắc nhở. Đúng rồi Loan Loan. Ta nghe nói Tô ra ra đã nằm viện rất lâu rồi. Bây giờ còn chưa có bình phục xuất viện đâu. Tô Loan Loan không nói gì. Nàng an tĩnh nhìn ngoài cửa sổ, sườn mặt dáng đẹp, cổ đường cong nhỏ dài ưu mỹ, phượng mâu hơi có vẻ lạnh tanh. Nhìn thật bình tĩnh, nhưng mà mím chặt môi đỏ mọng lại hiển lộ ra giờ phút này nàng cũng không ổn định tâm tình. Mặc duy nhất có chút không yên tâm. Tuy nói Tô Loan Loan là Tô gia trưởng nữ, nhưng cũng không là Tô phu nhân tưởng di nữ nhi ruột thịt. Nghe nói nàng mấu thân năm đó bởi vì sinh khó tại bệnh viện đời rồi. Nàng là bị Tô lão gia tử từ trong viện mồ côi ôm trở về, mà đương thời Tô Vân Đường đã cùng tưởng di kết hôn rồi. Đối với cái này đột nhiên nhô ra Tô gia trưởng nữ, trừ Tô lão gia tử, Tô gia trên dưới cũng không thế nào thích nàng. Cho tới nay ngoại giới quen thuộc Tô gia thiên kim, cũng không phải nàng, mà là tiểu nàng 2 tuổi. Do tưởng di ruột thịt con gái Tô Nhiên Nhiên. Bây giờ Nam Thành mọi người đều biết là tháng sau Tô Nhiên Nhiên liền muốn cử hành đính hôn nghi thức rồi. Cũng không người biết là Tô Nhiên Nhiên đính hôn đối tượng chính là Tô Loan Loan, tại 2 năm trước cũng đã quyết định vị hôn phu Hình Ngộ Vân. Nói cách khác, Tô Loan Loan bị ngoại tình rồi, mà lần này nàng là đặc biệt trở về nước tới bắt gian. Nhưng là Tô lão gia tử bây giờ còn đang bên trong bệnh viện nằm. Tô Loan Loan một người trở lại Tô gia, vạn lần nữa bị những thứ kia tạp toái khi dễ làm sao đây. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Mặc duy nhất lập tức nói, ngươi yên tâm, xé bức cái gì ta được nhất kéo xuống đi. Tô Loan Loan hời hợt cự tuyệt, lại không nhiều lắm chuyện, chính ta liền có thể xử lý. Ngươi ngàn vạn lần đừng tới. Nếu không ta còn phải phân tâm chiếu cố ngươi. Bị vét bỏ mặc duy nhất, nàng thừa nhận chính mình võ lực chỉ giá là có chút nhược rồi. Nhưng mà đính hôn 2 năm vị hôn phu bị cặn bã mũi quẹo đi, cái này còn không là đại sự sao. Tuy nói cái đó Hình Ngộ Vân là cái cha nam, dài đến cũng không trách. Nhưng là bị cha nam ngoại tình, chuyển ra cũng không dễ nghe a. Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không một chương 3003. Tát cặn bã mỗi 40 phút sau. Tô ra biệt thự. Đem bạn tốt đưa đi, Tô Loan Loan trực tiếp đè xuống cửa chung cửa. Tới mở cửa là người giúp việc Dương Thẩm. Nàng nhìn Tô Loan Loan, nửa ngày mới dám nhận. Trời ạ, đại tiểu thư, ngài, ngày làm sao đột nhiên trở về. Tô Loan Loan tại 18 tuổi năm ấy bị đưa đi La du học, đã suốt 2 năm không có trở về qua cái nhà này rồi. Tại nàng trong ấn tượng, Tô Loan Loan hay là cái đó lưu tóc ngắn, nhuộm bà nội cho, nùng trang diễm mạc tiểu thái muội, mà không phải là trước mắt cái này trắng nõn xinh đẹp khí chất trong trẻo lạnh lùng tiểu cô nương. Dương Thẩm, Tô Loan Loan đem tuyết bị hừm U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, Gơm, xa tay áo đi lên gỡ vuốt. Biểu tình đẹp lạnh lùng. Một bộ chuẩn bị chửi nhau giọng. Tô Nhiên Nhiên nàng ở nhà không ác. Nhị tiểu thư sao nhị tiểu thư nàng. Dương Thầm có chút ấp úng. Bởi vì mới vừa sau khi ăn cơm tối xong. Hình thiếu gia tựa hồ có chút uống say. Nhị tiểu thư nói mang hắn trở về trên lầu nghỉ ngơi. Lại để cho tất cả mọi người đều không nên lên quấy nhiễu. Không cần nghĩ cũng biết hai người bây giờ đang. Đang do dự thời gian Tô Loan Loan đã trực tiếp vọt vào sân. Biệt thự lầu 2. Bá bá bá bá bá bá. Tô Loan Loan phát ngoan giống nhau dùng sức vỗ cửa phòng. Quảng cáo rất nhanh. Cửa phòng mở ra. Một cổ đậm đà hoa hồng hương. Đi đôi với một tiếng hờn dỗi truyền tới. Thế nào Dương Thẩm là Tô Nhiên Nhiên. Năm nay cũng liền 18 tuổi nhưng là lại thành thục hơi quá mức. Nàng giữ lại dịu dàng ít nói tề tóc mái. Tới eo hắc dài thẳng. Ngũ quan thanh tú nhu nhược. Da thịt trắng nõn. Giờ phút này lại chỉ mặc một cái mong mỏng dây đeo váy ngủ. Thật giống như rất sợ người khác không nhìn ra nàng mới vừa rồi đã từng làm qua cái gì tựa như. Khi thấy đứng ở ngoài cửa chính là hai năm không gặp Tô Loan Loan. Tô Nhiên Nhiên trên mặt nhanh chóng tràn đầy kinh ngạc. Trời ạ! Tỷ tỷ thế nào lại là ngươi nha khoa trương biểu diễn. Đưa đến Tô Loan Loan phát ra cười lạnh một tiếng. À! Dẫu sao các nàng tại cùng một cái dưới mái hiên chung nhau sinh sống mười mấy năm. Cái này còn là lần đầu tiên nghe được Tô Nhiên Nhiên ở trong đáy lòng chỉ có hai người bọn họ thời điểm. Sẽ chủ động mở miệng kêu nàng tỉ tỉ. Thật là mặt trời mọc ở hướng tây trên trời xuống đỏ mưa. Tô Nhiên Nhiên cũng cười, cười thanh thuần lại không có hại. Tỉ tỉ. Ngươi tại sao không nói một tiếng lại đột nhiên trở về nước chứ ta còn tưởng rằng là Dương Thầm gõ ta cửa đâu. Vân ca ca mới vừa rồi một mực quấn ta nga. Nàng chần chờ một chút. Tựa như thẹn thùng với nói ra khỏi miệng vậy. Hay là sửa lại. Đúng rồi Dương Thầm. Ta mới vừa rồi nhường ngươi cầm nước chứ nhanh lên một chút. Cô ra hắn khát nước. Được, nhị tiểu thư ngài chờ một chút. Dương Thẩm nói xong, lại lo lắng nhìn về phía Tô Loan Loan. Hình gia thiếu gia sớm tại 2 năm trước liền cùng đại tiểu thư quyết định hôn ước. Hay là Tô lão gia tử cùng Hình lão gia tử hai người ngay mặt hứa hẹn xuống. Có thể trước đây không lâu, hắn lại đột nhiên biến thành hai vị hôn phu của tiểu thư. Bởi vì chuyện này, Tiền Trận Tử còn đem lão gia tử phát cáo bệnh phát nằm viện. Quảng cáo thật sự là tạo nghiệt a. Dương Thẩm ngươi còn ngỡ ra làm gì vậy? Cô ra khát nước. Hắn muốn uống nước. Ngươi là không có nghe sao Tô Nhiên Nhiên thúc giục. Được, ta lập tức đi. Dương Thẩm chỉ có thể xoay người xuống lầu. Tô Nhiên Nhiên thì lập tức xoay người đem cửa phòng ngủ đóng kỹ. Lại xoay người, biểu tình trên mặt đã không còn là đơn thuần đáng yêu tiểu bạch thỏ. Xem ra ngươi đã nhận được ta phát những hình kia rồi không sai. Ta cùng Vân ca ca sớm tại nửa năm trước cũng đã ở cùng một chỗ. Ta còn nhớ. Ngày đó vừa lúc là ta 18 tuổi sinh nhật. Chúng ta là tại chỗ có bạn chúc phúc xuống tiến tới với nhau nga. Tô Nhiên Nhiên ngữ khí kiểu ngán. Đắc ý. Lại tràn đầy nồng nặc khoe khoang ý. Đúng rồi tỷ tỷ. Trước kia ngươi cùng Vân ca ca ở chung với nhau thời điểm. Hắn có phải hay không cũng đặc biệt dính người a? Mỗi lần đều không ngừng. À, tiếng thét chói tai đi đôi với thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Tô Nhiên Nhiên che bị phiến đau má trái. Sau khi hết khiếp sợ, là tràn đầy tức giận. Tô Loan Loan ngươi lại dám đánh ta, ta nhìn ngươi khó chịu. Nghĩ đánh thì đánh rồi. Làm sao? Còn muốn chọn ngày. Nhìn xong hoàng lịch mới có thể đánh ngươi sao? Tô Loan Loan nhìn nàng. Bạch ra môi đỏ mọng. Minh Diễm lại khoe khoang. Một năm trước liền không biết xấu hổ cấu kết ta vì hôn phu. Làm tiểu tam. Không cục đuôi làm người còn dám như vậy nói phách lối khoe khoang thật là trước không có người sau cũng không có người. Ngươi thật đúng là tiểu tam chung chiến đấu gà a nếu như vậy không kịp đợi muốn tố biểu tử. Nên sớm điểm làm tốt hôm nay bị ta đánh chuẩn bị. Hiện đang làm bộ giật mình. Có phải hay không chậm chút ta là gái điếm vậy là ngươi cái gì Tô Nhiên Nhiên thẹn quá thành giận. hung hãn thả tay xuống. Biểu tình cũng nhanh chóng trở nên dữ tợn vặn vẹo. Tô Loan Loan, đừng tưởng rằng có ông nội che chở ngươi, ngươi liền thật sự là Tô gia đại tiểu thư. Ngươi chỉ bất quá chỉ là một cái mẹ không rõ con gái tư sinh. Mẹ ngươi cũng so với ta tốt không tới nơi nào, ba ba căn bản cũng không thích nàng, là bị nàng thiết kế mới có rồi ngươi cái này nhiệt chủng. Hơn nữa hắn căn bản liền không muốn nhìn thấy ngươi, bởi vì chỉ cần vừa nhìn thấy ngươi, hắn liền sẽ nghĩ tới chuyện trước kia, tình hắn liền sẽ tức giận. Tức giận từ nhỏ đến lớn, hắn một mực nhường ngươi trên ký túc trường học, còn đem ngươi đưa đi nước ngoài học đại học, 2 năm cũng không để cho ngươi về nhà, đều là bởi vì hắn đáng ghét ngươi. Bây giờ ngươi không chỉ là con gái tư sinh, hay là một cách không ai muốn lạn hóa, bị Hình Ngộ Vân chơi đắt liền bỏ rơi lạn hóa. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi còn có cái gì, ngươi lại tính toán cái gì, ngươi đến cùng còn có tư cách gì ở chỗ này cùng ta đấu? Phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không một chương 4004 Bạch Liên Hoa mẹ kế thứ chương 4004 Bạch Liên Hoa mẹ kế nói xong sao? Tô Loan Loan lạnh lùng chờ nàng toàn bộ nói xong, sau đó không đợi nàng nói chuyện, trực tiếp giơ tay lên, ba một tiếng, lại một bạt tai trực tiếp quăng tới. Tô Nhiên Nhiên trên mặt đau không được, liên tục bị ném 2 cái bàn tay, rốt cuộc không nhịn được, dương nanh múa vuốt liền hướng Tô Loan Loan nhào tới. Ai ngờ Tô Loan Loan né người sang một bên, loảng xoảng một tiếng sau, Tô Nhiên Nhiên lại tải đi xuống, trực tiếp ở trên sàn nhà té một cái chó chạy. Tô Loan Loan ánh mắt động một cái, mấy giây loại sau. Vân ca ca, Vân ca ca. Tô Nhiên Nhiên yếu ớt tiếng kêu khóc tại bên trong biệt thự nhọn vang lên. Giống như là trước thời hạn dự diễn tốt rồi, tựa như cách vách cửa phòng dẫn đầu mở ra. Tô phu nhân cũng chính là Tô Nhiên Nhiên mẫu thân Tưởng Di vọt ra, sau lưng còn đi theo phụ thân Tô Vân Đường. Khi thấy con gái mặt đầy nước mắt ngồi dưới đất, bên trái trên gương mặt còn có một mảng lớn rất rõ ràng sưng đỏ dấu bàn tay. Tưởng Di kêu lên một tiếng, bận tới đo khởi nàng. Nhiên Nhiên, đây rốt cuộc là sao chuyện? Mẹ Tô Nhiên Nhiên bắt đầu ủy khuất cáo trạng. Tỷ tỷ biết ta cùng Vân ca ca ở cùng một chỗ, ta muốn giải thích, nàng lại không chịu nghe, còn động thủ đánh ta. Tưởng Di lập tức nhìn về phía Tô Loan Loan, biểu tình quấn quýt lại trần chờ. Loan Loan, ngươi, ngươi làm sao? Đúng, ta là đánh nàng. Thế nào? Tô Loan Loan hai tay vòng cánh tay, cao ngạo nâng lên cằm nhỏ, từng chữ từng câu vang vang có lực. Nàng còn nhỏ tuổi liền cấu kết tỉ tỉ vì hôn phu, còn nhỏ tuổi sẽ không biết xấu hổ, thật là có đủ không biết xấu hổ. Nếu ngươi cái này làm mẹ đều bất kể dạy, chỉ có thể ta cái này làm tỉ tỉ hỗ trợ dạy dỗ, nhưng nàng biết cái gì gọi là làm lễ nghĩa liêm hổ thẹn. Quảng cáo từng chữ từng câu, chỉ tang mạ hỏi, nhưng Tưởng Di mặt nhất thời lúc đỏ lúc trắng, rất nhanh vành mắt bắt đầu ửng đỏ, mắt thấy nước mắt muốn rớt xuống, lại ẩm nhẫn cúi đầu. Này bức điềm đạm đáng yêu hình dáng tự nhiên hiệu quả, hiệu quả nhanh chóng. Vô liêm sỉ! Tô Vân Đường một tiếng quát chói tai đi tới, nâng lên tay chính là một cái tát. Tô Loan Loan cả khuôn mặt bị hắn đánh lệch hướng một bên. Bên tai truyền tới Tưởng Di kêu lên. Vân Đường, Vân Đường, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao có thể động thủ đánh hài tử? Hài tử nàng lập tức đầy 20 tuổi, còn cả ngày lẫn đêm không giữ miệng. Tan nói lời hỗn chứng, ngươi đối nàng như vậy tốt, luôn là thay nàng nói tốt. Có thể ngươi nhìn nàng thái độ gì, nàng cho tới bây giờ liền không có đem ngươi khi qua trưởng bối. Vân Đường, ngươi đừng nói như vậy. Đối a. Tô Loan Loan đem mặt chuyển qua tới, khẽ mỉm cười. Thượng bất tránh hạ tắc loạn. Giống như nàng loại này xui khiến con gái đi làm tiểu tam trưởng bối, ta nhìn thấy liền ghê tởm muốn ới. Nói xong, nàng cứ như vậy nhìn Tô Vân Đường, một đôi xinh đẹp mắt phượng thẳng câu câu, không che giấu chút nào đáy mắt xếu cợt cùng khiêu khích. Mắt phải kiểm xuống viên kia hoa đào trí, tại đỏ tươi dấu bàn tay làm nổi bật xuống càng là rõ ràng lại chói mắt. Tô Vân Đường vừa nhìn thấy viên này hoa đào chí liền không thoải mái. Giống như nhìn thấy cái đó thủy tính dương hoa nữ nhân. Có thể trong nháy mắt đem hắn đáy lòng phẫn hận cùng căm ghét dẫn hỏa nổ. Đó là hắn Tô Vân Đường cả đời này lớn nhất điểm nhơ mẹ con hai người lại có giống nhau như đúc hoa đào chí. Hay là tại giống nhau vị trí. Hắn cắn chặt hàm răng, bả vai kịch liệt trên dưới phập phòng, rốt cuộc không nhịn được lại lần nữa nâng tay phải lên. Quảng cáo Vân Đường, ngươi đừng như vậy, có lời chúng ta thật tốt nói, không nên đánh hài tử a. Tưởng Di làm bộ lại lần nữa kéo lại chồng. Năm nay 40 tuổi Tưởng Di. Bởi vì sống trong nhung lụa, được bảo dưỡng khi, dáng vẻ vẫn yểu điệu. Lê hoa mang nước mắt hình dáng càng là chọc người thương xót. Cái gọi là có kỳ mẫu nhất định có kỳ nữ. Tưởng Di cùng Tô Nhiên Nhiên hai mẹ con này đều là đóng vai Bạch Liên Hoa tài năng xuất chúng. Chỉ cần ở trước mặt người ngoài, nàng liền vĩnh viễn là thức đại thể. Ôn lương hiền thục Tô phu nhân hình tượng. Ngay cả đối Tô Loan Loan cái này mẹ không rõ con gái tư sinh, cũng có thể làm được bao dung, ôn nhu, lại có kiên nhẫn. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Tô Loan Loan cũng không dám tin tưởng như vậy thể diện nữ nhân sẽ cố ý nhường nàng đụng vào làm bể chén dĩa, lại cầm nàng ở lại bể gốm sứ phiến trên máu huyết, đi bệnh viện trong len lén làm thân tử giám định. Loan Loan, ta biết ngươi trong lòng bị ủy khuất, ta cũng biết ngươi rất thích Ngộ Vân, nhưng mà Nhiên Nhiên tính cách ngươi cũng là biết, nàng chẳng qua là quá thích Ngộ Vân rồi, nàng không phải cố ý muốn cùng ngươi tranh đoạt. Tưởng Di giải thích. Vậy sao? Tô Loan Loan đáy mắt hiện lên lãnh. Đột nhiên, nàng cúi đầu từ trong túi sách móc ra một phong thơ. Ngay sau đó, Tô Nhiên Nhiên cùng hình Ngộ Vân ở chung với nhau những hình kia, cứ như vậy bị nàng một chương tiếp một tờ ném xuống đất. Mỗi một chương đều thân mật như vậy. Mỗi một chương đều nhìn thấy mà giật mình. Nhất định chính là bất kham đập vào mắt phu nhân nàng ngày ngày đều muốn ly hôn. Không một chương 5005. Ta là hoát cảnh thâm thứ chương 5005. Ta là hoát cảnh thâm, ngươi nói ta biết Tô Nhiên Nhiên tính cách gì? Tại Tô Vân Đường sắc mặt cực kỳ khó coi xuống, Tô Loan Loan lạnh lùng chế xếu. Cho nên nàng là dơ phụ tính cách sao? Đường đường Tô cục trưởng hai con gái, lại có cùng người khác chia sẻ chính mình riêng tư sở thích. Nàng là quá bụng đói gì cũng ơ, còn là thuần túy tâm lý biến thái, những thứ này không biết xấu hổ hình cũng dám đi ra ngoài phát. Nàng không ngại mất mặt. Ta thương mại đều cảm thấy ghê tởm. Tưởng Di bận quá khứ nhặt hình, trong miệng còn muốn giải thích. Loan Loan, những hình này đều là bị ký giả chụp lén. Nhiên Nhiên nàng cái gì cũng không biết. Nàng cũng là một người bị hại. Làm sao có thể đi ra ngoài phát những hình này. Không cần giải thích nữa. Tô Vân Đường không nhịn được cắt đứt thê tử. Ngộ Vân cùng Nhiên Nhiên lưỡng tình tương duyệt. Người hình ra cũng đều đã tiếp nhận. Ván đã đóng thuyền. Không cho phép bất kỳ người lại quấy rối những hình này. Quay đầu lập tức tiêu hủy. Ngươi. Hắn nhìn Tô Loan Loan, ngữ khí lãnh ngạnh, lập tức cho ta chạy trở về Lạc Sam Kia. Tô Loan Loan phát ra lạnh lùng giễu cợt. Này chính là nàng phụ thân. Thiên vị thiên tới rồi trình độ cao nhất, rõ ràng nàng mới là người bị hại. Bằng chứng như núi trước mặt. Hắn lại tuyển chọn đứng ở một cách khác con gái bảo bối bên người. Ta nói ngươi có nghe hay không? Tô Vân Đường gầm nhẹ. Tô Loan Loan không trả lời. Nàng tầm mắt vượt qua mọi người, nhìn về phía sau. Hình Ngộ Vân không biết lúc nào đứng ở nơi đó. Hắn mặc một bộ màu xanh đen tơ lụa áo ngủ, tướng mạo anh tuấn lại dịu dàng. Bởi vì mới vừa tắm xong, tóc ướt nhẹp, giọt nước thuận nghiêm mặt bàng chảy xuống đi. Có thể rõ ràng nhìn thấy những thứ kia bị bắt đi ra ngoài hồng ấm. Hắn là ông nội tại 2 năm trước cho nàng quyết định vị hôn phu. Bây giờ lại cùng nàng cùng cha khác mẹ em gái làm ở cùng nhau. Tô Loan Loan đột nhiên cảm thấy hàng loạt buồn nôn muốn ấy. Loại này không quản được chính mình cha nam. Nhìn hắn một mắt. Ta thương mại đều ngại bẩn. Nàng nghễ hướng Tô Nhiên Nhiên. Minh Diễm lại châm chọc cười một chút. Có một thì có hai. Ta khuyên ngươi tốt nhất cầm một căn dây xích thật tốt buộc hắn. Đừng sau này lại ngoại tình đến nữ nhân khác trên người giấu sao, nếu như không dây xích, cậu là rất dễ dàng bị người khác dùng thịt câu đi. Nói xong, Tô Loan Loan xoay người rời đi. Tưởng Di kêu Loan Loan nhường nàng đi, Tô Vân Đường đã tức mặt đỏ cổ to. Đều đừng để ý nàng ta, liền khi không có xảy ra cái này nhiệt chứng quảng cáo. Tưởng Di đôi mi thanh tú nhíu chặt, xoay người muốn khuyên. Lúc này mới nhìn thấy Hình Ngộ Vân đứng ở phía sau trên hành lang. Giờ phút này hắn sắc mặt đã xanh mét đến không được. Hiển nhiên, hắn cũng là nghe được mới vừa rồi Tô Loan Loan mắng hắn những lời đó. Tô Nhiên Nhiên mới vừa đi tới, Vân ca ca, ngươi. Hình Ngộ Vân không nói một lời trực tiếp xoay người về phòng. Trong phòng còn vô cùng xốc xích. Hình Ngộ Vân đi vào liền bắt đầu thay quần áo. Tô Nhiên Nhiên nhìn một chút, không nhịn được đi lên trước. Nàng trước đó tra được Tô Loan Loan trở về nước vé phi cơ. Hôm nay còn cố ý đem Hình Ngộ Vân kêu đến nhà. Buổi tối lúc ăn cơm tại rượu vang trong thả một ít thuốc. Nghĩ hết biện pháp. Vì chính là nhường Tô Loan Loan chính mắt nhìn thấy cũng hoàn toàn từ bỏ ý định bây giờ. Nàng rốt cuộc thường mong muốn. Khổ khổ ẩn nhẫn nửa năm. Bây giờ rốt cuộc đại công cáo thành. Tô Nhiên Nhiên rất kích động, ai ngờ. A trên cổ tay lại đột nhiên truyền đến một trận đau nhức. Hình Ngộ Vân siết nàng thủ đoạn, từ trước đến giờ dịu dàng gương mặt tuấn tú giờ phút này đã là một mảnh lạnh giá. Tô Nhiên Nhiên lại đau, lại sợ. Nhận thức như vậy lâu, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hình Ngộ Vân như vậy biểu tình. Bận ôn nhu hỏi, Vân ca ca, ngươi thế nào, thật là đau a, ngươi nắm đau ta tay. Tô Loan Loan tại sao phải đột nhiên trở về nước? Hình Ngộ Vân nhìn nàng ánh mắt hung áp. Quảng cáo ta không biết a. Tô Nhiên Nhiên trang hết sức vô tội. Ngữ khí càng là nhu nhược vô tội. Nàng trở lại một cái cứ định ta hai cái bàn tay. Còn đem ta đẩy té xuống đất. Ngươi nhìn. Ta mặt thật là đau a. Chân cũng uy tới rồi. Vậy sao? Hình Ngộ Vân cười lạnh. Vậy mới vừa rồi trên đất hình. Là chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn thấy những hình kia rồi Tô Nhiên Nhiên có chút hoảng hốt. Không ngừng bận rộn muốn giải thích. Ta không biết làm sao cùng nàng giải thích chúng ta chuyện. Cho nên liền lật vỗ những hình kia. Nhưng mà ta cũng là không cẩn thận mới phát ra ngoài. Ta thật sự không phải cố ý. Ai biết. Ta nhìn giống như là một cái ngô ngốc sao, loại này vụng về mượn cớ. Ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Hình Ngộ Vân nói xong chợt hất tay một cái. Tô Nhiên Nhiên bị nặng nề ném ở trên mặt đất. Không đợi nàng phản ứng, đàn ông đã nhanh chóng mặc quần áo tử tế tông cửa xông ra. Nam Thành khu đại viện, Hoắc gia biệt thự. Nam Cung Tử đậu xong xe thể thao, cười cười đề nghị, đại ca, ngày mai nhị ca hẹn đi quý để đánh bài. Ngày mai ta có chuyện. Nhị ca nhường ngươi nhất định phải quá khứ. Hắn an bài hết mấy đầu bài đâu. Còn nói nam nhân này a, chính là muốn nhiều. Xa lạ chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Ngao cô từ xe ngồi xuống cắn ra một cái điện thoại di động. Bao màu hồng bảo vệ mô rơi vào nam nhân lòng bàn tay tỏ ra phá lệ xinh xắn. Quét mắt màn ảnh, Hoắc Cảnh Thâm trực tiếp nghe, alo. Ngươi là ai, tại sao phải tiếp? Loan Loan điện thoại so với đầu kia khẩn trương chất vấn. Nam nhân giọng tỏ ra phá lệ trầm thấp thư hoãn. Ta là Hoắc Cảnh Thâm. Đại ca.